Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, Ngự Thần Cửu Trọng Thiên. Một màn này, để Thiên Dương Thần Quân tàn hồn sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm. Dương Trần vội vàng giải thích một phen, chỉ là hắn lời nói trọng điểm, đều là đang nói Mạc Lão Đạo vắt cổ chày ra nước một cái. Một chút chỗ tốt cũng không cho chính mình. Nói xong cũng trơ mắt nhìn Thiên Dương Thần Quân. Thiên Dương Thần Quân ngạc nhiên, vội ho một tiếng, cười khổ nói: Dương Trần, ngươi phải hiểu được, võ đạo một đường, chính là đấu với trời, đấu với đất, đấu với người, quá trình hết thảy đều muốn dựa vào ngươi chính mình đi phấn đấu. Chỉ có dạng này mới có thể đi càng xa. Dương Trần mở to hai mắt nhìn, có chút không thể tin được, chợt nghe chút Thiên Dương Thần Quân lời nói tựa hồ rất có đạo lý. Nhưng trên thực tế, cái này không phải liền là quanh co lòng vòng không cho mình chỗ tốt à? Khụ khụ, ngươi không cần thiết vội vàng sao động, ngươi gõ vang phong thiên cổ bản thể, Vân Huyền Tông hiện nay tông chủ, liền sẽ biết được, hắn chắc chắn thỏa mãn ngươi mọi yêu cầu. Thiên Dương Thần Quân trên mặt lộ ra cười khổ. Hắn chỉ là một vòng tàn hồn. Hết thảy tất cả đều tại bản thể nơi đó. Căn bản không bỏ ra nổi bất luận cái gì bảo vật. Cái kia liên quan tới mạnh nhất tụ nguyên công pháp, có thể hay không tiết lộ cho ta một chút tin tức? Dương Trần lời còn chưa nói hết, Thiên Dương Thần Quân trực tiếp khoát tay chặn lại, ngắt lời hắn. Cái kia mạnh nhất tụ nguyên công pháp, người tốt nhất đừng đi tham dự, nó liên lụy quá lớn, ta đều bởi vậy vẫn lạc. Đừng nói là ngươi, ta có thể nói cho ngươi, tại cái này Thiên Khải Đại Lục, có rất nhiều âm thầm thế lực, một mực tại chú ý việc này. Những cái kia tồn tại, cho dù là ta thân là hạ tộc nhất hoàng, cũng nhất định phải bồi lên tính mệnh. Như lời ngươi nói, truyền thừa chi địa mở ra, căn bản không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, nhất định là có thật nhiều âm thầm thế lực tại thôi động. Ở trong đó, cùng ta một dạng một đạo khác tàn hồn, trước đây không lâu, bị người cưỡng ép diệt sát. Thiên Dương Thần Quân trịnh trọng dặn dò, mà Vân Huyền Tông truyền thừa, so ra mà nói, biết người rất ít. Mặc dù khả năng gây nên người khác chú ý, nhưng không đến mức vận dụng hóa linh cảnh trở lên thực lực. Dương Trần giật mình, hắn không nghĩ tới cái này cả sự kiện vậy mà như vậy phức tạp, vượt xa khỏi đoán trước. Mình tại trong đó, nếu là nhấc lên một chút sóng gió, chỉ sợ cũng sẽ bị người diệt sát. Liền ngay cả Thiên Dương Thần Quân tàn hồn đều đã bị giết. Việc này đến tột cùng có dạng gì bí ẩn? Thiên Dương Thần Quân trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, trầm giọng nói: Dương Trần, ngươi hãy nghe cho kỹ, toàn bộ Vân Huyền Tông cũng không biết ta tồn tại, ngươi ngàn vạn không thể để lộ ra đi, nếu không sẽ dẫn tới họa sát thân. Liên quan tới truyền thừa sự tình, càng không thể hướng ra phía ngoài lộ ra nửa phần. Vâng. Dương Trần tập trung ý chí, ứng thanh xưng là Thiên Dương Thần Quân hướng về Dương Trần mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái. Một cỗ bàng bác tin tức liền dung nhập vào người sau trong đầu. Dương Trần không dám thất lễ, vội vàng ngồi xếp bằng, bắt đầu lẳng lặng lĩnh hội. Làm xong đây hết thảy, Thiên Dương Thần Quân tàn hồn tựa hồ mờ đi một phần, ánh mắt của hắn nhìn về phía chân trời. Ánh mắt thâm thúy, thì thào nói, chỉ sợ không được bao lâu, thế gian này liền sẽ không yên ổn. Năm đó lấy hy sinh ta làm đại giá, tạm thời lắng lại trận kia phong bạo, hiện nay không biết lại sẽ vì sao người, lại lần nữa gió nổi lên, có phải hay không là tiểu gia hỏa này? Nói xong, Thiên Dương Thần Quân thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa, cùng nhau biến mất. Còn có phong thiên cổ cùng trạch viện, toàn bộ hỏa hồng thế giới, chỉ để lại Dương Trần một người. Thế giới khôi phục tuyệt đối yên tĩnh bên trong, nhưng loại này yên lặng, ngược lại cho người ta một loại cảm giác bất an, phảng phất là bão tố muốn tới trước, yên tĩnh đồng dạng. Thời gian lặng yên mà qua, đảo mắt Dương Trần tiến vào truyền thừa chi địa. Đã qua thời gian 3 tháng, 3 tháng này, Vân Huyền Tông bên trong nhấc lên một trận phong ba to lớn. Cái kia thình lình chính là Dương Trần bằng vào ngưng huyết cửu trọng, liền xuyên qua truyền thừa chi địa cửu trọng phong thiên cổ. Việc này mang tới ảnh hưởng to lớn, thậm chí đã che lại lôi kiếp sự tình. Tông môn bên trong, 8 đại đệ tử hạch tâm đều chú ý việc này. Đối với Dương Trần cái này vừa mới bước vào nội môn tân sinh, đều sinh ra hứng thú không nhỏ. Chỉ là thầm bên trong, lại có thật nhiều đệ tử muốn biết được bí mật trong đó, mà Dương Trần đối với ngoại giới hết thảy đều không được mà biết. Hắn đang chuyên tâm thể ngộ ngự thần cửu trọng thiên. Chỉ bất quá một thiên này, vẻn vẹn tàn thiên mà thôi, chỉ có nhị trọng thiên cuốn một cái. Nhưng dù vậy, trong đó huyền ảo hay là để người khó có thể lý giải được. Ngắn ngủi hơn ngàn chữ, mỗi một chữ đều có lớn lao huyền cơ. Nếu không có Dương Trần tu luyện thiên thứ nhất thành công, lại có đại đế công pháp làm căn cơ, chỉ sợ lĩnh hội mấy chục năm đều là chuyện vô bổ. Cái này ngự thần nhị trọng thiên tu luyện tiêu chuẩn thấp nhất, lại là thần cấp huyết mạch trung kỳ. Dương Trần lông mày cau chặt, phải biết huyết mạch tăng lên vốn là cực kỳ khó khăn. Trong cơ thể hắn mặc dù có được thần bí kim huyết, nhưng mỗi lần cướp đoạt quá ít. Dựa theo suy đoán của hắn, nếu là dựa vào thần bí kim huyết, chỉ sợ trong vòng mấy năm đều không đạt được yêu cầu. Ngự thần nhị trọng thiên uy lực cực lớn, chia làm 3 cái tiểu cảnh giới, theo thứ tự là tiểu thành, đại thành, đỉnh phong. Nếu là đạt tới mạnh nhất, cho dù là đối mặt ngự hồn cảnh cường giả, cũng có nhất định sức tự vệ. Mà lại, mỗi một cái tiểu cảnh giới đều có thể học tập thần thông, đối chiến lực tăng lên có trợ giúp rất lớn. Dương Trần lòng ngứa ngáy khó nhìn, hiện tại cảm giác tựa như là có một tòa kim sơn bày ở trước mắt, lại thấy được sờ không được, đừng đề cập có bao nhiêu khó chịu. Đặc biệt là nhớ tới Thanh Dương chỉ cùng trích tinh thủ cường đại đằng sau, hắn càng thêm kiên định, chính mình phải nhanh một chút đạt tới thần cấp huyết mạch trung kỳ. Chỉ là vậy quá khó khăn, muốn dòng máu màu xanh ngưng tụ 100 giọt mới có thể. Nghĩ đến cái này, hắn liền một trận đầu to. Phải biết lấy hắn hiện tại huyết mạch, nếu là cưỡng ép ngưng tụ, cũng liền miễn cưỡng có thể ngưng tụ 10 giọt dòng máu màu xanh mà thôi. Nhưng muốn ngưng tụ 100 giọt huyết dịch màu tím, tổng lượng nhất định là xa xa vượt qua con số này. Liền cùng loại với sương mù đầy đủ nồng đậm, mới có thể tự nhiên mà vậy ngưng kết giọt nước. Huyết mạch cũng là đạo lý này. Chỉ có huyết mạch đầy đủ nồng đậm, mới có thể chuyển hóa làm huyết dịch. Ngay tại Dương Trần Minh tư khổ tưởng thời điểm, phía trước hắn đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy thông đạo đến. Bên trong lờ mờ có thể cảm nhận được nguyên khí ba động. Hắn đột nhiên hai mắt tỏa sáng, trong đầu dâng lên một cái ý niệm trong đầu đến, đứng dậy hướng về nguyên lai Thiên Dương thần quân vị trí. Thật sâu cúi đầu, sau đó chợt lách người, liền rời đi truyền thừa chi địa. Dương Trần chỉ cảm thấy hoa mắt, quen thuộc ba động nguyên khí lập tức đập vào mặt. Trước đó cảm giác bị đè nén cũng quét sạch sành sanh. Hắn tập trung nhìn vào, thời khắc này trong đại điện đã không có một đệ tử nội môn. Hắn chính suy nghĩ làm sao tìm được tông chủ thời điểm, trước mắt đột nhiên quang ảnh lóe lên, một đạo thân ảnh vĩ ngạn xuất hiện ở trước mặt của hắn. Dương Trần giật mình, lập tức mừng rỡ trong lòng, liền vội vàng hành lễ nói: bái kiến tông chủ. Vân đạo tử ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Dương Trần, lập tức ánh mắt ngưng tụ, thời khắc này Dương Trần cho người cảm giác cực kỳ đặc biệt, thập phần thần bí, cho dù là lấy Vân đạo tử nhãn lực, vậy mà nhìn không ra như thế về sau. Vân đạo tử âm thầm gật đầu, hết sức hài lòng, lập tức vung tay lên, nguyên khí bao phủ Dương Trần, một cái lắc mình, liền tới đến nội môn chỗ sâu nhất, tòa kia từ đường ở trong. Dương Trần trong lòng kinh hãi, loại tốc độ này có thể mạnh mẽ hơn Lăng Ảnh Bộ không biết bao nhiêu lần. Ánh mắt quét nhìn một vòng, phát giác hoàn cảnh chung quanh về sau, hắn không có trực tiếp yêu cầu chỗ tốt, mà là đi đầu đối với phía trên linh bài thật sâu cúi đầu. Một màn này rơi ở trong mắt Vân đạo tử, hắn đối với Dương Trần càng thêm hài lòng, không ngừng gật đầu, phảng phất phát hiện một khối tốt nhất lương ngọc. Nhưng hắn nếu là biết Dương Trần trong lòng dự định, không biết có thể hay không nghĩ như vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?